Thần cấp đặc công hệ thống, chương 562, thích khách hiện thân, gocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, Thiên Phạt tiểu đội thành viên khác tất cả đều sửng sốt. Người da đen này Bảo Tiêu cũng dám không xem trọng đội trưởng, đầu óc của hắn có phải hay không bị lừa đá. Đừng nói một quyền, coi như để hắn đánh 10 quyền 100 quyền, hắn có thể thương tổn được đội trưởng chứng. Chứng, cẩn thận bị một côn quất bay a ta cho ngươi biết. Lâm Hoan ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã sớm cảm nhận được tên này Bảo Tiêu đối với mình địch ý cùng khinh thường, chỉ là hắn không rõ đối phương tại sao lại đối với mình ôm lấy loại này địch ý. Tại Diệp Diệp đám người sững sờ thời điểm, Lâm Hoan cười nói, người tiếng Hoa ở đâu học, mặc dù rất sứt sẹo, bất quá. Có thể để cho ta nghe rõ. Lời vừa nói ra Thiên Phạt tiểu đội thành viên tất cả đều ngây ngần cả người. Bởi vì Lâm Hoan nói không phải tiếng Hoa, mà là một loại bọn hắn chưa từng nghe qua ngôn ngữ. Diệp Diệp lập tức nghi ngờ nói, ta sát, đội trưởng nói đây là cái gì điều ngữ, ta làm sao nghe không rõ. Ti Đồ Minh Kính mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói ra ta đoán hắn nói hẳn là Matoso ngữ. Cao Thiên dùng sức lắc lắc đầu, không tin nói ra, sát, không thể nào, đội trưởng trước đó đi qua Matoso sao. Cái khác Thiên Phạt tiểu đội thành viên trên mặt cũng hiện ra nghiêm trọng vẻ hoài nghi, tại nhận được nhiệm vụ này trước đó, bọn hắn thậm chí cũng không biết trên thế giới vẫn tồn tại Matoso quốc gia này. Dạng này một cái không có chút nào tồn tại cảm quốc gia ngôn ngữ, trừ phi đầu óc bị cánh cửa kẹp, nếu không ai sẽ nghĩ đến đi. Học Ti Đồ Minh Kính cũng không muốn tin tưởng, thế là hắn nói ra, xem tiếp đi liền biết. Babulu bốn tên Bảo Tiêu giờ phút này cũng đều lộ ra giật mình thần sắc, bởi vì Lâm Hoan nói xác thực chính là Matoso ngữ. Mà lại Lâm Hoan nói rõ ràng, thậm chí so với bọn hắn nói còn muốn địa đạo. Chỉ là... sao lại có thể như thế đây, trên thế giới này có rất ít người đi học Matoso ngữ, nhất là khoảng cách Matoso vạn dặm xa hoa hạ đại địa bên trên thì càng ít có người đi cố ý học tập. Trải qua lúc đầu sau khi kinh ngạc vừa rồi đối với Lâm Hoan nói năng lỗ mãng, Bảo Tiêu cũng dùng Matoso ngữ nói ra, người sẽ quốc gia chúng ta ngôn ngữ. Lâm Hoan nhún vai một cái nói, tại nước Mỹ thời điểm ta cố ý học qua. Đây đương nhiên là giả, hắn chẳng qua là tại Nhật Bản lúc thi hành nhiệm vụ, vì giao lưu thuận tiện, đặc biệt hao phí 1.000 hệ thống. Điểm tích lũy mua thần cấp ngôn ngữ thuật thôi. Tại học tập thần cấp ngôn ngữ thuật về sau, tất cả các quốc gia trên địa cầu ngôn ngữ hắn liền toàn bộ nắm giữ, trong đó liền bao quát Matoso ngữ. Nghe được giữa hai người đối thoại về sau, Diệp Diệp đám người rốt cục tin tưởng Lâm Hoan sẽ Matoso ngữ sự thật, chỉ là kết quả này lại để cho bọn hắn lâm vào mộng bức trạng thái. Mới đầu bọn hắn bội phục là Lâm Hoan tốc độ lên cấp cùng hắn tại thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng giữ siêu cường năng lực. Hiện tại Lâm Hoan lại để cho bọn hắn có thêm một cái bội phục chỗ. Biến thái ngôn ngữ học tập năng lực, hiện tại Diệp Diệp sẽ đưa lên một cái mông ngựa, đội trưởng không hổ là đội trưởng, đây trang bức năng lực cũng là không người nào, 66.666. Tên kia Bảo Tiêu nhướng mày, đơn giản suy tư hạ Lâm. Hoan nói tới lời nói khả năng, sau đó nói ra ta trước đó là lính đánh thuê, ta chỗ trong tiểu đội cũng có một cái cùng ngươi dáng người tướng mạo không sai biệt lắm người Hoa, ta tiếng Hoa chính là cùng hắn học. Lâm Hoan cười nói, ngươi cùng hắn ở giữa khẳng định có mâu thuẫn a, tên kia Bảo Tiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nói ra, không sai, tên hỗn đản kia cướp đi bạn gái của ta. Chấm, Lâm Hoan lộ ra một cái quả là thế biểu lộ nói ra, vậy ngươi có hay không đem hắn chứng? Chứng bóp nát đâu, tên kia Bảo Tiêu biến sắc tiếp lấy giọng căm hận nói, ta không phải Hứa Chấn đối thủ. Tên này Bảo Tiêu kêu Túc Sơn, hắn từng theo cướp đi bạn gái mình Hứa Chấn khởi xướng qua quyết đấu, đại giới là ai thua ai liền rời khỏi lính đánh thuê giới. Kết quả chính là, hắn thua rất thảm, ôm hận phía dưới Túc Sơn thối lui ra khỏi lính, đánh thuê giới, về tới tổ quốc Matoso, lại tại dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Babulu cận vệ. Lâm Hoan gật gật đầu, trêu chọc nói, vậy ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Túc Sơn sắc mặt nghiêm một chút tiếp lấy khinh miệt nói, đương nhiên ta cùng Hứa Chấn đều là thế giới lính đánh thuê xếp tại vị trí thứ 200 người, ai thắng ai thua cũng có thể, đến mức ngươi. Ngươi chỉ là một cái bình thường Bảo Tiêu mà thôi, làm sao có thể là đối thủ của ta? Chấm, lúc nói chuyện Túc Sơn trên mặt liền hiện ra nồng đậm vẻ khinh thường. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một tên đẩy tòa ăn khách sạn nhân viên công tác đi tới. Lâm Hoan cho Diệp Diệp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Diệp Diệp lập tức đi qua đem nó ngăn lại hỏi, làm cái gì? Tên này khách sạn nhân viên công tác đáp, 3188 số khách phòng tiên sinh điểm đồ ăn ta cho. Hắn đưa tới, nha. Diệp Diệp mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó đem tòa ăn đi tiếp cái nắp vạch trần, cẩn thận kiểm tra một lần. Xác nhận không có vấn đề về sau, Diệp Diệp kiểm tra xuống tên này nhân viên công tác thẻ công tác lại đối tiến hành soát người về sau, Sông Lâm Hoan nhẹ gật đầu. Lâm Hoan hơi ngạch thủ, Sông bốn tên người da đen bảo tiêu nói ra các ngươi cũng đi qua kiểm tra một chút đi. Bốn người này dù sao cũng là Babulu cận vệ, bất kỳ cái gì có quan hệ Babulu an toàn sự tình đều muốn trải qua bọn hắn cho phép mới có thể. Hai tên người da đen bảo tiêu đi qua sau đồng dạng cẩn thận kiểm tra lượt tòa ăn cùng tên này nhân viên công tác xác nhận không có vấn đề về sau, liền muốn thả hắn đi vào. Đúng lúc này, Lâm Hoan nói ra chờ một lát ta cùng tiếp tân khách sạn xác nhận một lần. Hắn vừa rồi đã dùng thấu, thị nhãn kiểm tra qua, xác thực không có vấn đề, nhưng vì lý do an toàn, hắn nhất định phải xác nhận đưa bữa ăn người đúng là trong tiểu điếm nhân viên công tác mới có thể. Tại trải qua trước mặt đài câu thông, xác định tên này kêu Vương Hưng tuổi trẻ nam nhân đã tại tư quý khách sạn công tác một năm lâu về sau, Lâm Hoan rốt cục yên tâm. Sau đó, Túc Sơn cùng một tên khác bảo tiêu mang theo Vương Hưng đi vào Babulu phòng. Hai gã khác bảo tiêu cùng thiên phạt tiểu đội tiếp tục đứng ở ngoài cửa thi hành cảnh giới nhiệm vụ. Tại bọn hắn tiến vào phòng về sau, vì cam đoan vạn vô nhất thất, Lâm Hoan mở ra thấu thị nhãn quan sát đến trong phòng tình huống. Tại Lâm Hoan trong tầm mắt Babulu cùng hắn phu nhân đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm, đẩy toa ăn Vương Hưng ngay tại chậm rãi tới gần bọn hắn. Vương Hưng đi đến Babulu, vợ chồng trước người về sau, tại hai tên bảo tiêu giám sát hạ lấy xuống trên bàn ăn inox cái nắp. Tiên sinh tôn kính, nữ sĩ, mời chậm dùng. Nói xong câu đó sau Vương Hưng liền muốn lui về rời đi. Ngay tại Túc Sơn cùng một tên khác bảo tiêu hơi chút buông lỏng cảnh giác sát na, Vương Hưng thân thể không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền hướng Babulu đột nhiên lao tới. Túc Sơn không hổ là ở thế giới lính đánh thuê bảng xếp hạng vị trí thứ 200 mãnh nhân, tại đột nhiên xảy ra dị biến thời điểm, hắn cơ hồ không có chút gì do dự liền lách mình ngăn tại Babulu trước người, đồng thời duỗi quyền hướng Vương Hưng đánh qua. Một tên khác bảo tiêu tốc độ phản ứng phải chậm hơn một chút nhưng hắn hay là kịp thời rút vũ khí ra nhắm ngay Vương Hưng. Vương Hưng khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một vệt khát máu cười lạnh về sau, nâng tay phải lên. Nghênh hướng Túc Sơn thiết quyền, cùng lúc đó, đầu hắn cũng không trở về dùng tay trái hướng một tên khác bảo tiêu vỗ ra một trường. Trong nháy mắt trong phòng khách kình khí bắn ra bốn phía. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục qua đi Túc Sơn tay phải liền tại Vương Hưng oanh kích hạ nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, tiếp lấy toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Một tên khác bảo tiêu càng thêm không chịu nổi, hắn lại bị Vương Hưng đánh ra chân khí cho nổ sụp xương ngực trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Tiếp lấy Vương Hưng bước chân không ngừng hướng Babulu vọt tới. Tại thời khắc này, lại không có người có thể ngăn cản hắn ám sát Babulu. Đa tạ minh chủ ZFC001 Binino đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.